Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, phần 84. Chương 84: đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nếu có mua vé số tất trúng thưởng may mắn sau. Một cái tiểu mục tiêu lại tính cái gì? Còn không phải muốn mấy cái mục tiêu liền có mấy cái mục tiêu. Vưu Ngọc bởi vì chính mình ánh mắt thiển cận hối hận không thôi. Ngay cả buổi tối ở bờ biển chợ đêm bày quán thời điểm còn ở thở dài, ta như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Vưu Ngọc đem xuyến tốt con mực dùng sức đè ở nóng cháy ván sắt thượng. Nghe bên trong du tư tư thanh âm cảm giác như là chính mình lòng đang dày vò. Quả nhiên người kiếm không đến chính mình nhận chi bên ngoài tiền, chính diện vô biểu tình hướng. Ván sắt thêm ớt cay chính mình bạo xào chính mình crui thở dài. An ủi nói, ta có thể cho ngươi càng nhiều tiền. Hơn nữa tuyệt đối là tự nguyện tặng cùng, vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa đâu. Kia không cần thiết, Vưu Ngọc lập tức cự tuyệt. Rốt cuộc hắn lại không phải thật sự bởi vì tiền mà khổ sở. Thật muốn cùng cái này thông minh gia hỏa thấy thượng một mặt, lão Lưu cùng Khâu tiểu thư bọn họ đã đi tìm, thuận lợi nói ngươi ngày mai là có thể nhìn thấy hắn. Crui nói, nhưng không biết là may mắn tiểu tử may mắn phát huy tác dụng, vẫn là hắn điệu thấp làm hắn che giấu với biển người. Liên tiếp vài thiên siêu tầm, Khâu tiểu thư đều không có được đến hữu dụng manh mối, trừ ra đại bộ phận không người đổi tặng phẩm. Vé số, tới đổi tặng phẩm màu dân danh sách cũng không có phát hiện dị thường. Mà quát quát nhạc trúng thưởng danh ngạch số lượng quá mức khổng lồ. Biển người mênh mang. Tưởng trong khoảng thời gian ngắn tìm được khả nghi đối tượng tuyệt phi chuyện dễ, diễn đàn cũng không có hư hư thực thực bản nhân phát thiếp dấu vết. Dò hỏi Trường Thọ ca hắn cũng quên là ai nói khởi quá người này. Cuối cùng vẫn là Cao Cường Độ ở diễn đàn lướt sóng lão Lưu ở người khác hồi phục tìm được rồi dấu vết để lại, có cái diễn đàn người dùng ở một cái phó bản truyền kỳ nhân vật bát quái gián hồi phục. Nhắc tới cái này may mắn ra hỏa, nói tại tuyến như trên thành hội gặp mặt người chơi gặp qua một cái được xưng bảy quan toàn thông. Nam nhân, Khâu tiểu thư tâm tình phức tạp nói, người này được xưng đổ thần, điện ảnh đổ thần còn cần chiếu bạc mới có thể kiếm tiền. Nhưng cái này đổ thần trực tiếp, hạ bút thành văn, uống đồ uống khai cái có thưởng. Ăn cơm trừ chung miễn đơn. Đi ở trên đường liền sẽ nhặt được tiền. Ngay cả thượng WC cũng sẽ phát hiện đánh rơi di động. Vận may như bóng với hình làm người nghe đều ghen ghét. Lão Lưu trước tiên cấp cái này diễn đàn người dùng phát ra tin nhắn. Nhưng đối phương thượng một lần đăng nhập vẫn là 3 tháng trước. Có thể được đến hồi phục khả năng tính thật sự là có chút xa vời. Lão Lưu đã phát động hắn các loại nhân mạch đi hỏi thăm. Khâu tiểu thư nhai trong miệng bạch tuộc xúc tua mơ hồ không rõ nói. Đúng rồi, cái này ta có thể lại đến một phần sao? Vưu Ngọc đem mới ra nồi một phần bạch tuộc xào bánh gạo đặt ở nàng trước mặt. Đều kêu đổ thần, các ngươi hẳn là đi sòng bạc tìm hắn, đã ở tìm. Ngay cả các nơi cờ bài thất chúng ta cũng an bài người điều tra. Khâu tiểu thư tỏ vẻ vừa lúc sấn. Cơ hội này đả kích một đợt đánh bạc hành vi, Crui nhắc nhở. Đừng quên ngầm lục hợp màu, sẽ. Khâu tiểu thư nuốt xuống trong miệng đồ ăn thổi gió biển. Thở phào một hơi nói. Bất quá ta còn là cảm thấy tìm được tên này khả năng tính không lớn, nếu tiểu tử này thật sự giống. Như trong lời đồn như vậy may mắn, kia hắn may mắn liền sẽ trợ giúp hắn tránh thoát mỗi một lần siêu tầm. Làm hết sức. Không cần có áp lực. Crui ngửa đầu nhìn về phía đêm tối tầng mây chung như ẩn như hiện tựa như. Hải thị thận lâu ảnh ngược. Nhưng là các tín đồ còn ở sinh động. Thế giới dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn cầu các nơi đột nhiên xuất hiện kỳ quái vật kiến. Chúc cùng tự nhiên cảnh quan càng ngày càng nhiều. địa cầu cùng thế giới khác dung hợp trình độ càng ngày càng cao. Ngay cả hẳn là an toàn nhất trường học cùng bệnh viện cũng đã chịu ảnh hưởng, báo chí đưa tin chung. Tuy rằng tránh mà không nói hoặc là đem này quy tội tự nhiên hiện tượng, nhưng dân gian thảo luận đã xôn xao, chúng ta đang ở liên hợp nhiều quốc tiến hành hành động. Khâu, tiểu thư tiếc nuối tỏ vẻ chính mình quyền lợi cũng hữu hạn. Bộ môn chi gian điều phối hợp tác tuyệt đối không phải dăm ba câu là có thể an bài minh bạch đơn. Giản nhiệm vụ, mọi người đều có bản chức công tác. Bên ngoài thần đánh lại đây phía trước chúng ta cũng muốn duy trì thông thường sinh hoạt, đang lúc. Khâu tiểu thư thành khẩn tỏ vẻ chính mình đã suy nghĩ biện pháp nhanh hơn tốc độ thời điểm. Đột nhiên thấy Krui từ trên má moi xuống dưới một cái tròng mắt đặt ở chính mình mâm thượng, Khâu. Tiểu thư thấy thế sửng sốt một chút, chau mày nói, đây là tặng kèm đồ nhắm rượu sao? Người tròng mắt không cần nướng chín trực tiếp ăn sống sao? Krui cố nén trợn trắng mắt dục vọng. Krui giải thích nói, này không phải đồ ăn, người đem này đó tròng mắt bỏ vào thế giới dung hợp mảnh đất. Sau đó cấm bất luận kẻ nào tiến vào, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chúng nó, bảo hộ các ngươi an toàn, một cái tròng mắt giống như không. Khâu tiểu thư lời nói còn chưa nói xong, mâm thượng đôi mắt đột nhiên liền biến thành hai cái, Khâu tiểu thư. Nó số lượng sẽ lấy chỉ số tình thế gia tăng, ta kiến nghị ngươi nắm chặt thời gian, Krui hảo tâm nhắc nhở, đương nhiên. Chờ nó bắt lấy mục tiêu hấp thu đến năng lượng sau liền sẽ đình chỉ mọc thêm, Khâu tiểu thư châu. Mày nói, làm ơn, anh em, ta đã tan tâm, hơn nữa ta bạch tuộc bánh gạo còn không có ăn xong. Ta tới cấp ngươi đóng gói, Vưu Ngọc lập tức cầm đóng gói hộp lại đây, ta lại cho ngươi lấy cái túi trang trong mắt như là kẹo cầu vồng giống nhau càng đổi. Càng nhiều. Hùng hùng hổ hổ Khâu tiểu thư không thể không dẫn theo đóng gói hộp thông qua chương môn chạy đến. Tăng ca, lưu lại Vưu Ngọc cùng Krui chậm rãi thu thập sửa sang lại chuẩn bị thu quán, nước biển sóng chiều. Đẩy ra đám mây lộ ra sáng tỏ màu trắng ánh trăng. Vưu Ngọc ngửa đầu nhìn sau khi hỏi, Krui, vì cái gì phó bản ánh trăng là hồng, đó là bởi vì nại á ảnh hưởng. Krui xoa cái bàn nói, hồng nguyệt là ô nhiễm điên cuồng hiện tính biểu hiện, Vưu Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta cảm thấy vẫn là màu trắng ánh trăng càng đẹp mắt, người cảm thấy đẹp liền hào. Krui đem vô, dụng xong tiểu liêu đảo tiến thùng rác, đang chuẩn bị làm Vưu Ngọc đem tạp dề hái xuống thời điểm đột nhiên một đốn. Quay đầu nhìn về phía còn đang xem ánh trăng nhân loại hỏi. Suy nghĩ cái gì? Vưu Ngọc không nói lời nào. Trong lòng lại suy nghĩ này mấy tháng phát sinh sự tình so quá khứ hơn 20 năm nhân sinh đều. Xuất sắc, bạch tuộc, phó bản, ngoại thần, rõ ràng chính mình chỉ là cái chợ đêm ván sắt con mực quán chủ. Như thế nào lại đột nhiên biến thành cứu vớt thế giới mấu chốt cá vật? Đối tượng đâu? Ta không phải mấu chốt nhân vật, mà là ngươi. Cùng nhân loại một chỗ chung Krui chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng không để ý địa cầu sẽ biến thành cái dạng gì, thời gian đối với nhân loại tới nói. Di đủ trân trọng, nhưng đối ngày cũ chi phối giả như vậy tồn tại tới nói lại là xem nhẹ bất kể đồ vật. Quân tử báo thù 30 năm không muộn, con dấu đối với nại á báo thù cũng không cần đuổi ở địa cầu văn minh bị phá hủy trước, đối nại á báo. Thù có rất nhiều loại phương thức, Krui có thể lựa chọn như bây giờ, cũng có thể từ từ mưu tính, thu thập nhất định thân thể mảnh nhỏ sau từ bỏ tìm kiếm. Dùng dài dòng 5 tháng chờ đợi tự thân chữa trị cùng sinh trưởng, sau đó lại chờ đợi một cái cơ. Hội, nếu ngươi không để bụng này đó sơn thủy cây cối còn có người nói. Chúng ta có thể tìm cá biệt tinh cầu trụ hạ. Krui giơ tay sát Vưu Ngọc trên má một giọt mồ hôi. Rời xa này đó nguy hiểm. Chờ ta chậm rãi khôi phục. Vưu Ngọc nhìn hắn cười không chút nghĩ ngợi liền nói. nhưng là như vậy ta liền không có ăn ván sắt con mực khách nhân, đúng vậy. Như vậy ngươi liền sẽ mất đi những cái đó khách nhân. Gruy ánh mắt so ánh trăng còn ôn nhu, hắn đã sớm đoán được nhân loại đáp án, cũng không kỳ quái sẽ được đến như vậy trả lời, yêu ai yêu cả đường đi. Hắn cũng khó có thể ngoại lệ, nói nữa ta còn không có chính thức bắt đầu toàn cầu tuần nướng. Vưu, Ngọc tỏ vẻ thế giới lớn như vậy hắn muốn đi xem. Lần này bờ biển nướng BBQ chỉ là bước đầu tiên. Sớm muộn gì có thiên hắn muốn đi Nam Cực bán ván sắt con mực, lâu đài bay của Pháp Sư hao quá mức. Mộng ảo, vẫn là Hà Nhĩ di động nướng BBQ càng thêm mỹ vị, ta đã biết. Gruy đem trên người hắn tạp dề tháo xuống, nhưng là hiện tại vẫn là trước thu quán đi. Ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh lực đi đi biển bắt hải sản, bị thu thập sạch sẽ chợ đêm tam luân tự động chìm. Vào bóng ma chung chờ đợi ngày mai đến giờ trở lên ban. Một người một cá tắc dẫm lên ánh trăng dựa theo sóng biển thanh âm nắm tay trở lại khách sạn nghỉ. Ngươi, bên tai bọt sóng thanh như là ngủ ở trong biển. Nhưng Cruy xúc tua cùng ôm ấp lại làm Vưu Ngọc mộng vững vàng cập bờ không chịu một chút sóng gió. Ảnh hưởng, an lĩnh lại hạnh phúc. Thậm chí ngày hôm sau hắn tỉnh lại khi đã nhớ không dậy nổi làm cái gì mộng nhưng lại nhớ rõ chính. Mình giống như đang cười, bình tĩnh bờ biển nghỉ phép liên tiếp qua vài thiên. Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, thời gian nghỉ ngơi cũng tiến vào đếm ngược. Vưu Ngọc nằm ở trên sofa dùng ngón tay moi xúc tua. Thượng giác hút, cảm giác được hắn càng ngày càng dùng sức, Cruy không thể không bắt lấy nhân loại tay nói. Không cao hứng nói có muốn ăn hay không điểm ngọt đồ vật, không cần. Vưu Ngọc xem hắn, ngươi có thể hay không chế định quy tắc làm ta không cần tiến vào phó bản. Cruy ấy náy nói, thực xin lỗi. Lực lượng của ta còn không có khôi phục đến cái kia trình độ, hơn nữa hắn cảm nhận được nải á đối. Mảnh nhỏ thế giới làm ra hạn chế, không cho phép chính mình bản thể tiến vào. Nhưng tương ứng, Cruy cũng đối nải á làm ra hạn chế, suy yếu hắn đối mảnh nhỏ thế giới khống chế. Hiện tại người chơi tiến vào phó bản đã là tùy cơ rút ra. Nhưng Vưu Ngọc chỉ có thể bắt lấy Cruy không thể tiến vào phó bản những lời này. Hắn cơ hồ là nhảy đánh giống nhau từ trên sofa ngồi dậy chất vấn. Vì cái gì? Đừng có gấp, chỉ là bản thể mà thôi. Trước mặt Cruy mỉm cười an ủi cũng không thể giảm bớt Vưu Ngọc tâm tình. Hắn mở miệng mắng nại á là cái tiện nhân lại bị sau lưng đột nhiên vươn một bàn tay bưng kín miệng. Ngay sau đó vòng eo cũng bị giam cầm, Vưu Ngọc theo bản năng quay đầu sau này xem là ai như vậy to. Gan lớn mật, lại vừa lúc phương tiện sau lưng Cruy hôn môi chính mình sườn mặt, ta có thể phân ra một bộ phận. Làm bạn ngươi, lại một cái mini Cruy theo Vưu Ngọc cánh tay bò lên trên vai hắn oa. Sau đó lại biến thành tiểu bạch tuộc bộ dáng nằm sấp xuống. Ta có thể biến thành bất luận cái gì ngươi thích bộ dáng, trước người Cruy phủng Vưu Ngọc mặt. Hôn môi, vuốt phẳng hắn nhăn lại mày nói. Không cần lo lắng, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ngươi, Vưu Ngọc tiếp thu hắn hôn môi. Môi răng mơ hồ không rõ nói. Ngươi hiện tại đa dạng càng ngày càng nhiều, dần dần hoàn chỉnh Cruy đã cùng lần đầu tiên gặp. Mặt tiểu bạch tuộc hoàn toàn bất đồng. Vưu Ngọc hồi tưởng khởi này vài lần phó bản nhịn không được hỏi. Vì cái gì cảm giác ta phó bản cùng bọn họ phó bản đều không giống nhau? Mỗi lần Vưu Ngọc tiến vào phó bản trung tâm vật đều là Cruy mấu chốt bộ phận. Không giống người chơi khác nơi phó bản. Trung tâm vật là Cruy thịt nát hoặc là hàm răng linh tinh đồ vật, có lẽ chính như ngươi thanh âm. Hấp dẫn ta giống nhau. Ta thi khối cũng bị ngươi hấp dẫn. Cruy ngậm miệng không đề cập tới chính mình bản thể cùng toái. Khối chi gian khó có thể mắt minh kỳ diệu liên hệ. Chỉ dùng lãng mạn ngôn ngữ cảm khái vũ trụ kỳ diệu, hắn nhìn chăm chú vào nhân loại đôi mắt thấp. Giọng kể ra, ta chú định bị ngươi hấp dẫn, bị hướng hôn đầu. Vưu Ngọc cười một tiếng ôm trước mặt Cruy cổ. Đem dư thừa ngươi thu hồi đi thôi, ngươi xúc tua đã cũng đủ nhiều. Theo Cruy gật đầu, dư thừa bạch tuộc đã về tới bóng ma bên trong. Hôm nay không ra quán, hai người dựa vào trên sofa nhìn di động tự hỏi buổi tối muốn đi đâu dạo. Một dạo, tân phó bản tiến đến còn có hai ngày. Bọn họ đến nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, làm lời nói. Vưu Ngọc, đa dạng thật nhiều. Cruy, mấy năm nay không phải sống uổng phí. Đáng giận, hôm nay ngủ quên, ngày mai bắt đầu tân phó bản lạp cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Tiểu Bình nước nột, không có ngươi vào đông. Đê Đê Dumpling, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick. Hết chương.